Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2604. Dưới chân Kiêu Hùng lúc nào cũng chất đầy xương khô, cửa hàng cách căn nhà của Phạm Căn Sương và Doãn Tố Lệ chỉ có 40 phút mà thôi. Đây là lần đầu tiên nam nhân chỉ muốn về nhà cảm thấy đoạn đường này có chút dài. Giống như ngày thường, nam nhân vội và bước lên những bậc thang đá xanh mà hắn và bạn gái đã vô số lần khoác tay nhau đi qua. Sau đó tiến vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ngôi nhà cách đó 40 mét đang tỏa ra ánh sáng màu cam ấm áp, khiến khóe môi của Phạm Căn Sương hiện lên nụ cười. Sau hôm nay, đây là ngôi nhà thật sự của hắn. Có một người vợ thật lòng yêu hắn, tương lai không lâu sẽ có một đứa bé đáng yêu ra đời. Lần thứ ba hắn lấy cái hộp tinh xảo đã được đóng gói kỹ càng ra. Trong lúc hắn đang luyện tập làm thế nào để cầu hôn một lần nữa, cuối con hẻm đột nhiên xuất hiện mấy thiếu niên cắt ngang động tác của hắn. Nam nhân rất cảnh giác nhét cái hộp vào trong ngực. Đám thiếu niên cười toe toét đùa giỡn. Sau đó, dưới ánh mắt của Phạm Căn Sương, chúng đốt pháo hoa không biết đã chuẩn bị từ lúc nào. Xem ra hôm nay thời gian thật vừa lúc. Phạm Căn Sương nhìn kíp nổ của pháo hoa bốc lên khói trắng, sau đó đùng một tiếng, pháo hoa như sao băng nổ tung trên bầu trời, biến thành một đóa hoa thật sáng lạn. Đùng. Lại một tiếng kêu nữa, lại một đóa hoa pháo chói lọi nở rộ trên không trung, sau đó biến thành vô số điểm sáng chiếu sáng bầu trời, đồng thời cũng chiếu sáng Phạm Căn Sương đang ôm ngực ngửa mặt ngã xuống. Thật đẹp! Phạm Căn Sương không để ý đến lồng ngực của mình đang phun máu tươi, cũng không ngờ nguồn cơn giết hắn lại ẩn chứa bên trong đống pháo hoa. Lúc này, nam nhân dùng hết sức lực toàn thân đặt chiếc nhẫn trước ngực, tham lam nhìn cánh cửa sổ nhà mình mở ra, nhìn thấy gương mặt mà hắn yêu đang say mê nhìn bầu trời đêm. Kiếp sau lấy ta nhé. Phạm Căn Sương chết rồi. Một tướng công thành, vạn cốt khô. Doãn Tố Lệ không biết nam nhân mà nàng yêu sâu đậm đã chết cách nàng chưa đến 30 mét. Nữ hài vui vẻ nhìn những bông pháo hoa vô cùng xinh đẹp, thậm chí khi đám thiếu niên vội vã rời đi, nàng còn vẫy tay với đối phương tỏ ý cảm ơn. Từ hôm đó trở đi, nữ hài không còn gặp nam nhân của mình nữa. Mãi cho đến 7 tháng rưỡi sau, khi tất cả dư ba liên quan đến cái chết của Khương Hổ tại lắng lại, mới có một nam nhân mặc vest giống Phạm Căn Sương xuất hiện tại quán karaoke mà nữ hài đang làm việc. Doãn Tố Lệ. Nam nhân cau mày nhìn nữ hài. Lúc này, nữ hài đã không còn vẻ trong sáng như ngày xưa. Nàng trang điểm cực kỳ đậm giống như những cô gái đứng đường mời chào khách. Là ta. Ta nhận ra bộ đồ vest này. Gương mặt Doãn Tố Lệ tràn ngập sự tiêu tụy, tùy ý đáp. Tên khốn kia bảo ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Ngươi nói cho hắn biết, lão nương ta sống rất tốt. Rất nhanh ta sẽ tiết kiệm đủ tiền để ra nước ngoài, không bao giờ quay về nữa. Nữ hài tìm nam nhân của mình ròng rã 3 tháng trời. Phạm Căn Sương giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Cuối cùng, nữ hài nản lòng thoái chí, đã tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm, quyết định kiếm một khoản tiền rồi lặng yên rời khỏi cái nơi khiến nàng thương tâm. Cho nên, nàng một lần nữa bước vào thế giới xa hoa trụy lạc. Một điểm khác biệt là Doãn Tố Lệ thuần phát thiện lương hay cười đã không còn nữa. Hiện tại, đứng trước mặt nam nhân là Sa Nhã Nhu tiếng tăm lừng lẫy. Dưới ánh đèn lờ mờ, nữ hài không chú ý mặc dù nam nhân đó mặc bộ quần áo giống hệt nam nhân mà nàng từng yêu đã mặc, nhưng cổ áo có thêm logo hình con rồng Hà Quốc. Hắn chết rồi. Tập đoàn phát triển nghiệp vụ ở châu Phi. Kết quả trong một lần ra ngoài làm việc, hắn đã gặp phải một tên ác ôn. Nam nhân có logo hình rồng trên cổ áo bình tĩnh nói, giống như đang thuật lại một sự việc không có ý nghĩa. Để tổ trưởng Phạm không có bất kỳ người thân nào trên thế giới này, ngươi là người thừa kế duy nhất mà hắn chỉ định. Sau khi nói xong, nam nhân đặt một hũ tro cốt cùng với một hộp nhẫn trước mặt nữ nhân, sau đó đặt thêm một tấm chi phiếu lên trên cùng. Tiền trợ cấp tử vong khi làm nhiệm vụ bên ngoài là 25 triệu quân. Đồng thời, công ty sẽ trả số tiền vay mua bất động sản của hắn, sau đó hỗ trợ sang tên cho ngươi. Về phần ngươi muốn bán hay ở, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Nam nhân nói xong, sau đó xoay người rời đi. Khi bước ra đến cửa, có lẽ nhớ đến điều gì đó, bước chân của hắn dừng lại, từ khi hắn chết, hắn vẫn ôm lấy cái nhẫn, nói rằng kiếp sau sẽ lấy ngươi. Nữ nhân vừa rồi còn tỏ vẻ không quan tâm ôm chặt lấy chiếc nhẫn, không để ý đến hình tượng mà gào khóc, khóc tê tâm liệt phế. Nếu về sau nữ nhân đó còn làm việc trong ngành này, tuyệt đối không cho phép thu phí bảo kê. Sa Sương hách cổ áo có logo hình rồng nói với mấy tên địa đầu xà đang khom lưng cúi đầu chạy đến, giọng điệu nghiêm túc dặn dò một câu rồi rời đi. Dưới chân Kiêu Hùng lúc nào cũng chất đầy xương khô. Thời gian quay trở lại hiện tại. Tống Tử Tinh ôm đảm tiểu quỷ rốt cuộc một lần nữa gặp được nam nhân khiến cho nàng hiếu kỳ đến tột độ. Nhưng lần này khác với lần trước, Tống Tử Tinh ngồi trong văn phòng sang trọng đến mức khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên, nàng phát hiện sự khác biệt của Tô Bình Nam. Nam nhân lạnh lùng không còn sự vui vẻ dành cho Ngô Doãn Nhi tối hôm đó. Mặc dù nam nhân vẫn rất bình tĩnh nhưng từ ánh mắt của Tô Bình Nam, nữ nhân có nội tâm cực kỳ mẫn cảm đã nhận ra sự khác biệt trong đó. Mặc dù nam nhân đêm hôm đó cũng rất lạnh lùng nhưng trong ánh mắt của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm xúc, có sự thương hại đối với Ngô Doãn Nhi. Hiện tại, ánh mắt của nam nhân u ám đến mức không ai có thể nhìn ra tâm trạng của hắn. Hiển nhiên, Tô Bình Nam cuối cùng đã thoát khỏi cạm bẫy do Hoàng Nhã Trung dành hết tâm huyết bày ra. Tinh thần sau khi trải qua niết bàn khiến nam nhân càng lúc càng lãnh huyết vô tình. Chương 2605. Cuộc đời giống như một vở kịch ở ngươi nhìn rất khác lúc trước. Sau khi nhận tách cà phê mà vệ sĩ của đối phương đưa cho, nữ nhân uống một ngụm thật lớn, bình ổn lại cảm xúc, sau đó nàng nói tiếp, vì ta không cần 30 triệu tiền thưởng của ngươi. Ta muốn ngươi hoàn thành vụ đánh cược của chúng ta. Đánh cược. Nam nhân ngừng động tác viết chi phiếu, sau đó hắn đưa ra một câu trả lời khiến nữ hài có chút không tưởng tượng được. Ngươi cho rằng nghèo khó sẽ không bị người ta kỳ thị? Thế giới này có tình yêu sao? Nam nhân hiển nhiên đã có suy nghĩ về vấn đề này, để bây giờ đáp án của vấn đề này đối với ta không còn quan trọng. Quan trọng là con đường ta đi quá gập ghềnh, không chứa được thiện lương và tốt đẹp. Vận mệnh của sư tử là quá tháo thảo nguyên chứ không phải lo lắng cho hoàn cảnh sinh tồn của bầy cừu. Sau khi trả lời xong, nam nhân viết tiếp lên chi phiếu. Ngươi có thể nhận số tiền này từ bất kỳ ngân hàng nào ở đất nước này. Đừng lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhưng ngươi hẳn sẽ hết lòng tuân thủ lời hứa của mình chứ? Tống Tử Tinh không nhận lấy tấm chi phiếu, bởi vì nàng biết chỉ cần nàng cầm lấy số tiền đó, nàng sẽ không còn cơ hội gặp được nam nhân này nữa. Nữ hài cực kỳ thông minh đã lợi dụng nhược điểm của nam nhân, từ ngươi đã đồng ý đánh cược với ta vào tối hôm đó, cho nên ngươi nên thực hiện. Tô Bình Nam thu hồi lại tấm chi phiếu, cuối cùng hắn gật đầu dưới ánh mắt chờ đợi của nữ hài, từ ngươi muốn đánh cược như thế nào? Có cần tiền đánh cược không? Mấy ngày qua, một nhà sản xuất phim ở nước ngoài muốn mua phim và băng gốc của ta. Mức giá bọn hắn đưa ra khiến cho ta cảm thấy kinh ngạc. Nữ hài vô cùng thông minh nói ra phỏng đoán của mình, đề thương nhân thu mua hẳn là thế lực của ngươi. Mục đích ngươi làm như vậy là vì ngươi không muốn bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Hơn nữa, ngươi muốn dùng một khoản tiền để xóa đi một chút tình bạn trong tối hôm đó của chúng ta. Tô Bình Nam vẫn im lặng. Nếu ta thắng... Người phải làm đàn em của ta được không? Cũng giống như người bình thường ấy. Hiện tại, Tống Tử Tinh đã biết nàng không có cách nào có được nam nhân này. Cho nên, nàng muốn lưu giữ một đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất cho mình. Không thể không thừa nhận, nữ hài này vô cùng can đảm, hơn nữa còn có đầy đủ dũng khí. Nếu ta thua, ta sẽ tặng đoạn phim đó cho ngươi, đồng thời ta từ bỏ luôn số tiền thưởng này. Bất luận thắng hay thua, bộ phim phóng sự đó sẽ không xuất hiện trong mắt người bình thường. Tô Bình Nam có vẻ kinh ngạc trước tiền cược của nữ hài nhưng nam nhân vẫn đưa ra câu trả lời chắc chắn của mình, vậy nếu ta thua, người cũng phải đưa cuộn phim cho ta. Để báo đáp, ta sẽ đầu tư tài chính cho 10 bộ phim phóng sự của ngươi. Thành giao, Tống Tử Tinh đứng dậy, chủ động đưa bàn tay trắng noãn về phía nam nhân. Được. Tô Bình Nam cũng bắt tay nàng. Có lẽ bởi vì cô đơn đã lâu. Cổ máy sắt đá như Tô Bình Nam phát hiện ra mình không phản đối việc trở thành đàn em của nữ nhân, ngược lại hắn còn cảm thấy có chút hưng phấn. Hắn vẫn là một con người. Trong lúc Tô Bình Nam và Tống Tử Tinh tiến hành vụ đánh cược của hai người, một ván cờ lớn của tập đoàn Kim Môn đã bắt đầu. Trung úy Thôi cuối cùng cũng trở về đảo Simi sau 37 tiếng vắng mặt. Như thường lệ, trung sĩ Tào đón cấp trên của mình trên bãi biển cùng với hơn chục huấn luyện viên khác. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập sự chờ mong. Mọi người đều biết mục đích lần này Trung úy Thôi rời đi là cái gì. Mặc dù những người này vô cùng nghiêm khắc với các thành viên của lực lượng đặc biệt trong quá trình huấn luyện, nhưng 3 năm qua sớm chiều ở chung vẫn khiến bọn hắn không đành lòng xuống tay với đồng nghiệp của mình. Họng súng của quân nhân không nên chỉ vào anh em của mình mà là nên chống lại kẻ địch bên ngoài. Trung úy Thôi vẫn luôn tôn sùng và thực hiện quan niệm này. Trong mấy năm qua, tất cả huấn luyện viên do đích thân hắn dạy dỗ đều trung thành với khái niệm này. Muốn lật đổ tín niệm của bọn hắn trong thời gian ngắn là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người, Trung úy Thôi nhảy xuống thuyền đã lắc đầu. Xin lỗi mọi người, sợ rằng chúng ta phải chấp hành mệnh lệnh giết người. Trong nháy mắt, biểu hiện của mỗi người đều trở nên cực kỳ phức tạp. Cấp trên muốn chúng ta đích thân ra tay. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ giải quyết chúng ta luôn. Sắc mặt Trung úy Thôi có chút tái nhợt, dạy bọn hắn cho chúng ta 48 tiếng để cân nhắc. Mọi người có ý kiến gì thì cứ nói. Ta không đồng ý. Cuộc đời giống như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất. Trung sĩ Tào có mục đích khác mắt đỏ lên, gầm thét, từ những người lính này là công sức của chúng ta trong 3 năm qua, là tác phẩm hoàn mỹ nhất. Cho dù không thực hiện nhiệm vụ, bọn hắn vẫn có thể xây dựng nên khung xương của một đội quân khổng lồ cho đất nước chúng ta. Cứ vứt bỏ nó như thế này có phải là quá khốn nạn không? Như thể những lời này còn chưa đủ khiến Trung úy Thôi phạm sai lầm, hắn chỉ vào những huấn luyện viên đằng sau, giọng điệu thâm trầm, vì 2 năm trước, huấn luyện viên Liên gặp sự cố về thiết bị trong quá trình huấn luyện lặn biển sâu. Chính những người đó đã mạo hiểm mạng sống để cứu mạng ngươi, đúng không? Một người cao gầy sau lưng nhẹ gật đầu. 14 tháng trước, huấn luyện viên thường bị rắn độc cắn trong rừng sâu núi thẳm, có phải những binh lính kia đã dùng miệng hút nọc độc cho ngươi, đúng không? Lại một huấn luyện viên gật đầu. Huấn luyện viên Trương, viên đạn lạc đó suýt giết chết ngươi trong quá trình huấn luyện thực tế 8 tháng trước. Có ai giúp ngươi đỡ đạn không? Trung sĩ Tào nghiêm túc hỏi tiếp. Trong sự chất vấn liên tiếp của hắn, tất cả đều cúi thấp đầu. Chương 2606. Vụ ám sát gây chấn động cả thế giới nội tâm do dự khiến cho sắc mặt của Trung úy Thôi càng lúc càng tái nhợt. Điều này khiến cho hắn không phát hiện ra chỗ quỷ dị. Vẫn là câu nói kia. Từ chi tiết có thể phát hiện ra nhiều vấn đề. Tổng cộng có 11 người đến đón Trung úy Thôi bao gồm Trung sĩ Tào, mà Trung sĩ Tào lại một hơi chất vấn tất cả mọi người trừ hắn. Mỗi người trong số 10 người này đều được các thành viên của đội đặc nhiệm 684 cứu sống. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là kế hoạch cẩn thận của Trung sĩ Tào dựa theo sự hướng dẫn của tập đoàn Kim Môn để đánh tan phòng tuyến tâm lý của Trung úy Thôi. Đương nhiên, đây không phải là điểm trí mạng nhất. Trí mạng nhất là không ai ở đây phát hiện ra máy nghe lén được Trung sĩ Tào giấu trong thắt lưng mà tập đoàn Kim Môn đã đưa cho hắn. Nói cách khác, tất cả các cuộc trò chuyện hiện tại đã được đội đặc nhiệm 684 ở trong ký túc xá nghe thấy. Vẫn là ký túc xá đơn sơ, vẫn là một đám binh sĩ được huấn luyện thành cỗ máy giết người. Điểm khác biệt duy nhất so với trước đây là ký túc xá vốn luôn tràn ngập tiếng cười trong khoảng thời gian này lại trở nên im lặng như chết, tất cả binh lính ngơ ngác nhìn hàng nhân thực đang cầm ống nghe trong tay. Hiển nhiên không thể chấp nhận số phận bị xử lý. Đây là sự phản bội. Phát Đại Dũng mất đi sự mạnh mẽ ngày thường. Bờ môi của hắn run rẩy hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Ê đại ca, chúng ta nên làm cái gì đây? Ánh mắt Hàn Nhân Thực chậm rãi đảo qua tất cả mọi người. Hắn nhìn thấy ánh mắt của tất cả ẩn chứa sự phẫn nộ và không cam lòng. Lúc này, hắn mới hài lòng đưa ra câu trả lời. Bọn hắn muốn giết chúng ta, quốc gia này muốn giết chúng ta. Sự tàn nhẫn từng thuộc về giang hồ cộng thêm sự thù địch tích lũy trong 3 năm qua đã bị mấy câu của nam nhân này nhóm lửa hoàn toàn, từ như vậy, chúng ta sẽ giết bọn hắn. Tất cả thành viên của lực lượng đặc biệt đồng loạt đứng dậy, thân hình ai nấy đều thẳng tắp. 3 năm huấn luyện tử thần đã biến những người bình thường này trở thành tinh anh xứng đáng. Mọi người đều thực hiện động tác chào quân đội tiêu chuẩn với Hàn Nhân Thực. Giống như có một ý chí thiêng liêng ở một nơi sâu xa nào đó. Cùng lúc tất cả các thành viên lực lượng đặc biệt đứng dậy chào, lời nói của Trung úy Thôi người mà bọn hắn luôn yêu quý nhất vang lên từ ống nghe. Sau 4 tiếng, tất cả huấn luyện viên sẽ tập hợp để chiến đấu. Tuân lệnh là nghĩa vụ bắt buộc của một người lính. Giọng của Trung úy Thôi có vẻ hơi méo mó trong ống nghe, nhưng vẫn có thể nghe ra sự do dự trong giọng nói của hắn, để giết tất cả thành viên của đội đặc nhiệm 684, một người cũng không để lại. Rõ ràng, cơ hội cuối cùng của chúng ta là trong 4 tiếng này. Hàn Nhân Thực đã đạt được mục đích, tắt máy nhận tín hiệu. Chúng ta có lòng tin. Phát Đại Dũng tỏ thái độ của mình, để chúng ta đã được huấn luyện trong 3 năm qua. Dù là cận chiến hay đọ súng trên đảo, bọn hắn không phải là đối thủ của chúng ta. Ta không lo lắng về trận chiến này với các huấn luyện viên, giọng điệu của Hàn Thực Nhân trở nên ngưng trọng, để chỉ cần chúng ta sớm khống chế kho vũ khí, bọn hắn chẳng qua chỉ là biên ngắm di động mà thôi. Nhưng giết chết bọn hắn hoàn toàn không phải là kết thúc của chúng ta. Hàn Nhân Thực nói ra một sự thật mà mọi người không thể chấp nhận được, Đề Trung Quý thôi chẳng qua chỉ là con cờ thi hành mệnh lệnh. Chúng ta đã bị quốc gia này vứt bỏ. Mọi thông tin về chúng ta đã bị xóa bỏ. Người thân của chúng ta đã quên chúng ta trở thành những cô hồn giả quỷ. 3 năm qua, chúng ta chỉ là đồ chơi trong tay đám chính khách quyền quý. Giọng điệu của Hàn Nhân Thực càng lúc càng sụt sôi, vì hiện tại đồ chơi này đã không còn thú vị nữa. Bọn hắn sẽ không chút do dự vứt bỏ chúng ta. Sự phẫn nộ khiến cho hơi thở của mọi người trở nên nặng nề. Giết huấn luyện viên chỉ là bước đầu tiên. Giết những chính trị gia bẩn thỉu đang giở trò đồi bại với dân thường chúng ta mới là sự trả thù thực sự. Hàn Nhân Thực đặc biệt hướng sự chú ý của mình đến một vài chiến binh sinh viên đại học bị bắt cóc đến đảo mà không hề hay biết. Để theo quỹ đạo bình thường của cuộc sống, các ngươi lẽ ra phải có một người vợ xinh đẹp, một đứa con đáng yêu, chăm sóc cha mẹ già, nhưng giờ đây các ngươi lại trở thành một thứ rác rưởi bị bỏ rơi. Ta sẽ giết đám chính trị gia đó. Cơn giận tích lũy suốt 3 năm qua đã hoàn toàn bùng cháy. Gương mặt của mọi người trở nên dữ tợn giống như lệ quỷ. Các ngươi có biết kẻ cầm đầu dẫn đến mọi việc là ai không? Hàn Nhân Thực phơi bày chân tướng, vì là con gái của Phát Đại Thống Lĩnh, là đồ chơi của giáo hội Vĩnh Sinh. Kem ly. Trên đường phố Seoul vào ban đêm, Tống Tử Tinh đưa một ly kem màu hồng cho Tô Bình Nam. Nhìn nam nhân có chút ngạc nhiên, nữ hài mỉm cười nói, tự nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ngươi kìa, như thể ngươi đang nghiên cứu một chủ đề khoa học sâu sắc nào đó. Ngươi cứ thả lỏng đi. Nhìn cái thứ trước giờ mình chưa từng nếm qua, Tô Bình Nam chậm rãi đưa tay nhận lấy. Nhẹ nhõm. Từ ngữ này khiến nam nhân phải bật cười. Nữ hài trước mặt đang cố gắng muốn hắn giống như người bình thường đi cùng với nàng một buổi tối, nhưng nàng làm sao có thể ngờ được ván cờ của hắn đang đến thời khắc quan trọng nhất. Không sai. Nam nhân cầm ly kem đứng trên đường này đã bí mật lên kế hoạch cho một vụ ám sát gây chấn động cả thế giới nhằm lật ngược tình thế. Người ra tay là một cỗ máy giết người được huấn luyện bằng tất cả nỗ lực của đất nước này. Mục tiêu là toàn bộ giáo hội Vĩnh Sinh và thành viên cốt cán của phe Phát. Người thiện chiến không có chiến công hiển hách. 3 chữ Tô Bình Nam sẽ không bao giờ có bất kỳ mối liên hệ nào với sự kiện trọng đại đã được định sẵn sẽ ghi vào lịch sử thế giới này. Chương 2607. Ác quỷ dưới địa ngục ơi, mùi vị không tệ. Nam nhân ăn một miếng kem, vị ngọt trong miệng khiến Tô Bình Nam lần đầu tiên nở nụ cười thật sự trước mặt người ngoài. Nhìn thấy nụ cười của Tô Bình Nam, Tống Tú Tinh cảm thấy rất vui. Tô tiên sinh, cười nhiều hơn sẽ lâu già. Nữ hài cảm thấy nam nhân ăn kem ly vĩnh viễn đáng yêu hơn nam nhân chen chúc giữa một đám hán tử cao lớn. Mở đầu thuận lợi, nữ hài tiếp tục đi sang quầy ăn vặt khác. Rất nhanh, trong tay của nàng xuất hiện một đống kẹo que. Ta mời ngươi. Tô Bình Nam không khách sáo nhận lấy toàn bộ. Lần đầu tiên, nam nhân cảm thấy mình có thể thoải mái ở một khu phố ăn vặt như thế này. Hiện tại, toàn bộ ván cờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Ngay cả Tô Bình Nam hung hãn ngang ngược cũng khó tránh khỏi có chút căng thẳng. Dù sao hắn đang âm mưu một cuộc bạo loạn có thể chấn động thiên hạ. Đến rồi. 10 phút sau, nữ hài dừng lại trước phố thương mại Myeongdong, con phố thương mại thịnh vượng nhất Seoul. Thế giới này luôn có tình yêu. Tống Tú Tinh một lần nữa nhấn mạnh quan điểm của mình. Sau đó, nữ hài chỉ vào một nam nhân vô gia cư đang ngồi ở góc đường, hạ giọng nói. Vậy nam nhân vô gia cư đó thực ra là một diễn viên trong một chương trình thử nghiệm của đài KBS, nhiệm vụ của hắn là giả làm người ăn xin và xin 500 won từ người qua đường. Bất kỳ người qua đường nào cho hắn 500 won sẽ được nhận quà từ đoàn làm chương trình. Tô Bình Nam gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ hài, người muốn dùng hắn để đánh cược. Đúng vậy, hôm nay chương trình này lần đầu tiên được quay. Mục đích ban đầu của đoàn làm phim là để chứng minh rằng người dân ở thành phố bê tông này không hề đánh mất lòng nhân ái và lòng trắc ẩn, điều này hoàn toàn phù hợp với sự khác biệt giữa quan điểm của hai chúng ta. Nữ hài giải thích cách đánh cược, vì nếu có 10 người đồng ý giúp hắn trong vòng 1 tiếng, ta sẽ chiến thắng. Người thua rồi. Tô Bình Nam hiền Myeongdong náo nhiệt, sau đó nhìn người đi đường ăn mặc chỉnh tề, chậm rãi lắc đầu, để tổ chương trình chọn sai địa điểm, người cũng đặt cược nhầm cửa. Vì sao? Nữ hài nghiêm túc hỏi. Tổ chương trình đã chọn sai địa điểm. Ánh mắt của Tô Bình Nam lộ ra sự thấu hiểu về bản chất con người. Có lẽ các ngươi cho rằng những người mua sắm ở đây đều là những người giàu có nên 500 won đối với bọn hắn chẳng là gì cả. Tổ chương trình đương nhiên sẽ quay nhiều cảnh đồng cảm, phù hợp với cách tiếp cận nhất quán của Hàn Quốc trong việc quảng bá và làm đẹp thành phố của các ngươi. Mặc dù giọng điệu của nam nhân đầy khinh thường nhưng nữ hài vẫn gật đầu tán thành. Bởi vì nàng biết rất rõ chương trình này ngay từ khi mới thành lập đã là sứ mệnh quảng bá được nhà xanh giao cho. Cho nên, mặc dù lời nói của nam nhân hơi chói tai, nhưng nàng vẫn không cách nào cãi lại. Mặc dù con người có ngoại hình giống nhau, nhưng nếu có lối suy nghĩ khác nhau thì thực ra bọn hắn là hai loài sinh vật. Tô Bình Nam nhìn nam nhân vô gia cư đã đi về phía mục tiêu đầu tiên của mình, khẽ lắc đầu, điều mục tiêu mà hắn chọn có mặc một bộ vest đắt tiền và đeo một chiếc Rolex trên cổ tay, nhưng nam nhân đó sẽ không bao giờ cho hắn một xu. Vật chất quyết định ý thức của hầu hết mọi người. Người có tiền sẽ không đồng cảm với người vô gia cư, cho nên hắn nhất định sẽ tay không trở về. Quả nhiên, khi Tô Bình Nam nói xong, nam nhân đeo Rolex trong cơn tức giận đã đẩy nam nhân vô gia cư đang cầu xin ra. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Nữ hài lắp bắp, trực giác mách bảo nàng lời đối phương nói có vẻ rất đúng, nhưng nàng vẫn không tin có nhiều người lại đối xử thờ ơ với một người vô gia cư như vậy. Cứ xem tiếp đi. Tô Bình Nam chậm rãi bóc lớp vỏ bọc cây kẹo que, bình tĩnh nói. Khi Tô Bình Nam nhàn nhã đi cùng một nữ hài trên con phố sầm uất nhất Seoul để quan sát các tình hình khác nhau của thế giới, quân cờ của hắn đã bắt đầu giao tranh. Người đầu tiên giết người là Phát Đại Dũng. Khi hắn xuất hiện như một con mèo đằng sau lính canh kho vũ khí, cuộc chiến thực sự đã phân thắng bại. Răng rắc. Phát Đại Dũng sử dụng kỹ thuật siết cổ quân sự mà những huấn luyện viên đã dạy hắn trong 3 năm qua để bẻ gãy cổ lính canh một cách gọn gàng. Người canh gác bên kia quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, đột nhiên ánh sáng của một con dao xuất hiện trong đêm cắt cổ hắn. Sau đó, bàn tay cầm dao nhanh chóng bịt miệng hắn cho đến khi hắn không còn hơi thở, lúc này Phát Đại Dũng mới chậm rãi đứng dậy. Người lính canh bị hắn cắt cổ là huấn luyện viên đã dùng gậy đánh Phát Đại Dũng suýt hôn mê một ngày trước. Ta nói rồi, bọn hắn chỉ có thể dựa vào quy củ và thân phận huấn luyện viên để đánh chúng ta. Thật ra, sức chiến đấu của bọn hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Dưới bóng đêm, ánh mắt của Phát Đại Dũng vừa mới giết người toàn là sự điên cuồng không cách nào đè nén. Trong 3 năm huấn luyện vô nhân đạo, đội đặc nhiệm 684 cần một lối thoát để trút bỏ những cảm xúc đã bị kìm nén quá lâu. Điều này cũng dẫn đến việc Phát Đại Dũng không vứt bỏ thi thể của huấn luyện viên sau khi giết chết hắn. Thay vào đó, hắn chặt đầu đối phương rồi ném xuống dưới chân. Máu đỏ sậm phun ra từ cổ của hai xác chết không đầu, nhuộm màu đất vàng trước kho đạn, khơi dậy sự hung dữ của mọi người. Xếp hàng. Hãy nhớ đây không phải là huấn luyện, mọi người phải mang đủ đạn dược và súng ống. Hàng nhân thực vô tình trở thành đội trưởng thực sự của đội đặc nhiệm toàn những cỗ máy giết chóc. Theo lệnh của hắn, mọi người đứng thành hai hàng theo thói quen trong quá trình huấn luyện. Tất cả đều giữ thân hình thẳng tắp, nhưng hơi thở nặng nề và ánh mắt khát máu đã tuyên cáo những người này không còn là quân nhân ưu tú cực kỳ phục tùng huấn luyện viên nữa. Bọn hắn đã biến thành ác quỷ dưới địa ngục. Bây giờ lý do sống duy nhất của bọn hắn là giết chóc. Giết đám huấn luyện viên. Giết trung úy thôi. Giết đám chính trị gia. Chương 2608. Máy xây thịt đẫm máu yên ngoại trừ trung sĩ Tàu giúp đỡ chúng ta, ánh mắt hàng nhân thực nhìn về phía khu vực huấn luyện viên sáng ánh lửa, rồi giết hết những người còn lại trên hòn đảo này. Hàng nhân thực được đáp lại bằng nghi thức chào quân sự tập thể của mọi người và tiếng giày đặc biệt va vào nhau. Ẩn núp theo hình thức tiểu tổ 33, hai khu vực AB đồng thời tấn công. Tấn công không hạn chế, giết chết kẻ địch là quy tắc duy nhất. Hàng nhân thực vác khẩu súng trường tấn công M27 vốn đã quen thuộc. Là người đầu tiên bước vào màn đêm. Đội quân đáng sợ được quân đội xứ Kim Chi huấn luyện trong chế độ địa ngục này đã chính thức bước lên sân khấu thuộc về bọn hắn. Dù lý do gì khiến quân đội vứt bỏ đội đặc nhiệm 684, kết quả này không thể phủ định sức chiến đấu siêu tuyệt của bọn hắn. Từ lúc đội quân này ra đời, mục đích là ám sát ông chủ Kim phía Bắc. Nhưng ông chủ Kim là ai chứ? Lãnh đạo tinh thần của một đất nước, một vĩ nhân luôn được bảo vệ bởi vô số binh lính tinh nhuệ. Muốn giết người này, quân đội được huấn luyện phải giỏi chiến đấu đường phố, giỏi cận chiến và có khả năng đột kích cực mạnh. Hơn nữa, trên cơ sở những khả năng đó, bọn hắn còn phải có dũng khí đối mặt với cái chết và sự kiên cường để tồn tại như một con sói đơn độc trong núi rừng sâu thẳm. Quân đội xứ Kim Chi rất vô liêm sỉ, đây là sự thật được cả thế giới biết đến. Nhưng xét về mặt đào tạo và tuyển chọn đội quân, bọn hắn đã làm rất xuất sắc. Trung úy Thôi là một trong số ít quân nhân xuất sắc của đất nước này từng học tại West Point, Học viện Quân sự Hoa Kỳ, đồng thời hắn cũng được đào tạo dài hạn trong lực lượng biệt kích hải quân SEALS ở đất nước xinh đẹp này. Với quan niệm quân sự tiên tiến của Trung úy Thôi, cộng với phương pháp huấn luyện địa ngục bất chấp cái chết, có thể nói hiệu quả chiến đấu của lực lượng đặc biệt bị bỏ rơi này đã thực sự đứng ở đỉnh cao của đất nước này. Có lẽ chính những đại nhân vật đó cũng không ngờ rằng con dao sắc bén mà bọn hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền của và vật chất để mài sắc lại là con dao đâm bọn hắn đầu tiên. Cuộc tấn công của lực lượng đặc biệt 684 nhằm vào các huấn luyện viên trên đảo Simi thực chất là một cuộc chiến đường phố. Đánh nhau đường phố là hình thức tàn bạo nhất trong mọi cuộc chiến, cho nên nó còn được gọi là máy xay thịt đẫm máu. Khi đánh nhau đường phố, thần kinh như thép và tinh thần dũng cảm sẽ quyết định kết quả trận chiến. Tiểu đội 5 người hàng nhân thực chậm rãi hành quân đến rìa khu vực huấn luyện viên, cây cối hoặc bụi rậm trên đảo trở thành nơi ẩn náu tốt nhất của bọn hắn. Hai huấn luyện viên chịu trách nhiệm canh gác chỉ cách bọn hắn 30 mét. Nhìn vẻ mặt bình thường của bọn hắn, rõ ràng bọn hắn đang làm công việc tuần tra thường lệ. Hàng nhân thực là một cử chỉ mà chỉ đội đặc nhiệm 684 mới hiểu. Một người lính cầm súng bắn tỉa lập tức trèo lên cây nơi bọn hắn ẩn náu như một con cầy hương, những thành viên lực lượng đặc biệt còn lại từ từ bò về phía lính canh để quan sát. Hai bên đều đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Cho nên, hàng nhân thực biết rất rõ, chỉ cần có thể lặng lẽ tiêu diệt hai huấn luyện viên kia, trận chiến này sẽ không còn chút hồi hộp nào nữa. Các huấn luyện viên có rất nhiều vũ khí, nhưng dù có tính toán trong đầu hay không thì những người này cũng không bao giờ chống đỡ được đòn tấn công bất ngờ. 5 mét, 4 mét, 3 mét, một huấn luyện viên dường như đã nhận ra điều gì đó. Hắn vừa quay đầu lại, một số thành viên lực lượng đặc biệt đang ở gần lao vào bọn hắn giống những con báo săn. Hàng nhân thực không hề nương tay, dùng đầu gối nặng nề đánh thẳng vào háng của huấn luyện viên. Lực đá của hắn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh bi vỡ. Sau khi đá trúng, hàng nhân thực từ phía sau đưa tay ra, khóa cổ họng đối phương. Trước khi tiếng hét chói tai của huấn luyện viên từ trong ngực truyền đến cổ họng, hàng nhân thực đã bóp nát cổ họng hắn. 3 năm. Tên trùng xã hội đen từng sống an nhàn này đã được huấn luyện kỹ lưỡng thành một cỗ máy giết người đủ tiêu chuẩn. Chuyển động của hai thành viên lực lượng đặc biệt khác chịu trách nhiệm giết người không hề chậm chút nào. Bởi vì xa nhân quốc tương đối thấp nên hắn đã sử dụng động tác tương tự cú ném qua vai của Hà Quốc, để đánh bật huấn luyện viên còn lại chưa kịp phản ứng xuống đất. Trước khi huấn luyện viên kịp phản ứng, xa nhân quốc đã giơ cao khuỷu tay phải của mình đánh chính xác vào phía sau cột sống cổ của huấn luyện viên. Răng rắc. Âm thanh xương cổ gãy của huấn luyện viên có thể nghe được rõ ràng. Đã khống chế được điểm cao nhất. Sau khi đắc thủ, hai người lính khác mang theo súng trường lập tức thay thế những thành viên tuần tra đã chết, họng súng của bọn hắn đã nhắm vào lối vào và lối ra của một số khu vực. Bất cứ ai có kiến thức thông thường về chiến tranh đều hiểu được tầm cao chỉ huy trong chiến đấu đường phố có ý nghĩa gì, hàng nhân thực cuối cùng cũng nở nụ cười hài lòng. Thông báo cho tất cả các tiểu tổ, 5 phút sau phát động công kích. Hàng nhân thực đưa ra chỉ thị sau cùng. Một số bất thường bên ngoài ngôi nhà không khơi dậy được sự cảnh giác của những người trong phòng họp. Cuộc họp này rất quan trọng nên tất cả huấn luyện viên từ cấp trung sĩ trở lên đều tham dự. Trong giọng nói có phần khàn khàn của trung úy thôi, mọi người đã hiểu rõ câu chuyện. Nhiệm vụ bắt buộc của một người lính là phải tuân theo. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mệnh lệnh. Cho dù mệnh lệnh đó có ghê tởm đến đâu. Sau một hồi trao đổi sôi nổi, hầu như tất cả các huấn luyện viên ngoại trừ trung sĩ Tào đều đồng ý với ý kiến của trung úy thôi. Thậm chí tham mưu phát còn đưa ra kế hoạch giải quyết tốt hậu quả như thế nào. Chương 2609. Tài sản quý giá nhất e sau khi giết chết toàn bộ lực lượng đặc biệt, tất cả sẽ được buộc đá chìm vào đáy biển. Hơn nữa, toàn bộ kiến trúc trên đảo sẽ bị thiêu rụi, không để lại dấu vết. Sĩ quan tham mưu phát lúc này đã mất hết khí chất ôn hòa thường ngày, vẻ mặt hung dữ đến đáng sợ, điều chỉ có xóa bỏ mọi dấu vết, chúng ta mới có thể vượt qua kỳ khảo hạch quân sự và tiếp tục có tương lai trong quân đội, nếu là giới văn phòng, đương nhiên sẽ không tham gia huấn luyện. Sĩ quan tham mưu phát chưa từng sống chết cùng đội đặc công là một trong những lãnh đạo cấp cao kiên quyết thực hiện kế hoạch này nhất. Hắn bày tỏ suy nghĩ của mình rất thẳng thắn, để đừng mềm lòng hay do dự. Những kẻ đó từng là rác rưởi của xã hội. Bây giờ trải qua quá trình huấn luyện khủng khiếp như vậy lại càng đáng sợ hơn. Nếu bọn hắn không chết, chúng ta sẽ chết. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Làm việc đi. Tham mưu phát, người đưa người đến kiểm soát kho vũ khí. Những kẻ không có vũ khí đó sẽ không phải là đối thủ của chúng ta cho dù bọn hắn có hung hãn đến đâu khi cận chiến. Trung úy Thôi ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa phòng họp. Nét mặt của hắn vô cùng cổ quái. Dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Tan họp, chúc các vị có chuyến đi bình an. Nam nhân khoát tay. Trung úy Thôi đã lừa gạt tất cả huấn luyện viên ở đây. Bởi vì là người lính có trình độ quân sự cao nhất trên toàn hòn đảo, hắn đã nghe thấy một âm thanh giòn tan. Trung úy Thôi biết chính xác âm thanh gãy xương tượng trưng cho điều gì vào lúc này. Hắn hoàn toàn thất vọng trước lòng tham danh lợi và sự tàn nhẫn của cấp dưới đối với đồng nghiệp. Là một người lính, hắn lựa chọn tuân theo mệnh lệnh của kế hoạch thanh trừng. Tương tự, vì danh dự của người lính, Trung úy Thôi lựa chọn im lặng. Người không ra tay được thì để ta dẫn đội. Tham mưu phát nhìn Trung úy Thôi im lặng ngồi một chỗ, sắc mặt hiện lên sự bất mãn. Hắn đứng dậy, mở cánh cửa phòng họp, để tất cả mọi người mang theo vũ khí cùng ta tiến lên. Thằng! Tham mưu phát còn chưa nói xong, một viên đạn đã bắn bay hộp sọ của hắn. Nửa cái đầu của hắn biến mất. Máu đỏ và chất lỏng màu trắng bắn tung tóe khắp mặt của Trung úy Thôi ngồi gần nhất. Có địch tập kích, một số binh lính gầm lên dữ dội, hàng loạt tiếng súng như pháo nổ vang vọng khắp đảo Simi. Đội đặc nhiệm 684 đã phát động cuộc tấn công cuối cùng. Những viên đạn được bắn ra từ cuộc đọ súng giữa hai bên tạo nên những đốm sáng lắc lư trong đêm. Những người được Trung úy Thôi chọn làm người hướng dẫn cho lực lượng đặc biệt ngưng tụ toàn bộ tâm huyết này chắc chắn không phải người tầm thường. Cho dù bọn hắn đã mất đi cơ hội đầu tiên, nhưng việc bọn hắn vẫn có thể phản kích trong tình huống chỉ trong mấy phút đã bị bắn chết hơn 30 người đã thể hiện phẩm chất quân sự của bọn hắn. Trung úy Thôi quan sát tình hình chiến đấu qua cửa sổ phòng họp với vẻ mặt hài lòng. Không sai, là hài lòng. Bởi vì hắn biết đây là lần duy nhất trong đời và là cơ hội cuối cùng để nhìn thấy tác phẩm hoàn hảo của mình. Ánh mắt nam nhân cực nóng và tham lam. Những chiến binh này hoàn toàn xứng đáng với tâm huyết của hắn. Nhìn thấy những kẻ đó lăn lộn chạy như báo trong làn đạn bay, rồi duy trì độ bắn chính xác trong khi di chuyển ở tốc độ cao, Trung úy Thôi nở nụ cười vui mừng. Có vẻ như phương pháp của mình là đúng. Khả năng của những người này chắc chắn ngang bằng với lực lượng đặc biệt của Hạ Quốc khi chiến đấu đường phố. Năng lực chiến đấu đường phố của quân đội Hạ Quốc được xếp hạng đầu trên thế giới. Điều này đã được chứng minh qua rất nhiều trận chiến thực tế. Khi Trung úy Thôi đưa ra lời nhận xét này, hắn đã thừa nhận thành tích của đội đặc chiến 684 vượt xa mong muốn của hắn. Trong tương lai, thế giới sẽ là sân khấu tác chiến của bộ đội đặc chủng. Những người lính này là tài sản quý giá nhất. Thật đáng tiếc. Đám chính trị gia là những con lợn ngu ngốc, bọn hắn không biết mình đang từ bỏ điều gì. Trung úy Thôi nhìn Trung sĩ Tàu, chậm rãi lên tiếng. Trung sĩ Tàu nhẹ gật đầu. Hai người nhìn nhau cười, biểu hiện cực kỳ giống với năm đó hai người cùng nhau thành lập đội đặc chiến. Khác với âm thanh giết chóc bên ngoài, trong phòng họp yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Hiện tại, trong phòng họp chỉ còn Trung úy Thôi và Trung sĩ Tàu. Trung úy Thôi không tỏ ra hoài nghi việc Trung sĩ Tàu không ra ngoài tiến hành phản kích. Dù sao, đối phương vẫn luôn phản đối việc giết chết những chiến sĩ kia. Cho nên, hắn không hành động cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta vẫn luôn ép ngươi, cho rằng lòng ham muốn công danh lợi lộc của ngươi quá mạnh, không phải là một quân nhân thuần túy. Trung úy Thôi nhìn Trung sĩ Tàu, ung dung nói tiếp, nhưng ta không ngờ ngươi lại luôn phản đối việc giết chết những chiến sĩ bên ngoài. Cho nên, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi, lần đầu tiên Trung úy Thôi kiêu ngạo nói lời xin lỗi cấp dưới của mình. Ngươi muốn tự sát sao? Nhìn Trung úy Thôi đang nghiêm túc lau khẩu súng lục của mình, Trung sĩ Tàu mỉm cười, rồi chỉ khi nào tên gia hỏa kiêu ngạo ngươi sắp chết, ngươi mới nói lời xin lỗi ta. Quân nhân da ngựa bọc thay. Mặc dù ta không thể làm được điều đó nhưng chết dưới súng cũng là một kết quả không tệ rồi. Tối thiểu là còn tốt hơn việc kéo dài hơi tàn trên giường bệnh, rồi sau đó chết đi. Trung úy Thôi mở chốt an toàn của khẩu súng lục, rút chốt kiểm tra súng, đặt khẩu súng trong tầm tay rồi chỉnh lại bộ quân phục. Rốt cuộc hắn vẫn không vượt qua được rào cản trong lòng. Chương 2610. Lựa chọn một con đường khác trong toàn bộ đội đặc nhiệm 684, nếu xét về năng lực quân sự thì Khang Nhân Hoáng xứng đáng là số một. Trên chiến trường, thân hình của Khang Nhân Hoáng giống như một con báo đang săn mồi trong rừng rậm. Ngay từ khi bắt đầu trận chiến, hắn đã chạy về phía đối diện, nhanh chóng điều chỉnh lộ trình của mình, tránh bị đối phương bắn hạ ở khoảng cách 100 mét. Trong quá trình này, số lượng huấn luyện viên chết trong tay hắn đã đạt đến hai chữ số. Khang Nhân Hoáng lăn người một cái. Viên đạn từ khẩu M4A1 găm vào bức tường ngôi nhà gỗ mà hắn vừa tựa vào khiến mùn cưa vương vãi khắp nơi. Chiếc mũ bảo hiểm vừa lộ ra một nửa lập tức rút lại, nhưng một bóng người đột nhiên xuất hiện từ phía bên kia của ngôi nhà với khẩu AN-94 trên tay, tiếng súng bắn trả về hướng Khang Nhân Hoán. Khang Nhân Hoán nhận ra đối phương. Hoa Nghĩa Trợ là huấn luyện viên duy nhất trong số tất cả các huấn luyện viên có thể áp đảo các thành viên trong đội đặc chiến bằng thành tích của mình trong các buổi huấn luyện khác nhau. Khang Nhân Hoán lập tức lăn ba vòng, rút ngắn khoảng cách, không chút do dự rút chốt an toàn của một quả lựu đạn tấn công MK3. Hắn thầm đếm 3 giây trước khi ném về vị trí trước đó. Đoàn. Gần như ngay khi lựu đạn chạm đất, ngòi nổ đã phát nổ. Những đợt sóng không khí khổng lồ cuốn trôi cành lá trên mặt đất. Khang Nhân Hoán đã vào tư thế bắn sau khi lựu đạn rời khỏi tay, vẫn bất động mặc dù có vài viên đạn lạc sượt qua tai. Khi nhìn thấy Hoàng Nghĩa Trợ liều mạng nhảy sang một bên để tránh lựu đạn sau khi phát hiện ra nó, khẩu M4A1 trong tay hắn nhanh chóng nhắm vào cơ thể đối thủ trên không. Ở chế độ bán tự động, ba viên đạn do M4A1 bắn ra đã chính xác bắn vỡ mũ chiến đấu của Hoàng Nghĩa Trợ cùng đầu của hắn. Ta đã nói rồi, huấn luyện viên. Khang Nhân Hoán nhìn thi thể của đối phương, nhẹ giọng nói, để thành tích huấn luyện không đại diện cho tất cả. Chỉ có người không sợ chết mới có thể thắng, tiếng súng từ dày đặc chuyển sang lẻ tẻ, rồi im bặt. Kết thúc rồi. Hàng Nhân Thực cùng với 7-8 đội viên đặc chiến Khang Nhân Hoán một cước đạp bay cánh cửa phòng họp. Hắn nhìn Trung Quý Thôi đang ngồi ngay ngắn, mắt đỏ bừng hỏi câu hỏi của tất cả thành viên. Vì sao? Hàng Nhân Thực gầm lên, vì chúng ta đã làm được tất cả những gì mà các ngươi yêu cầu, vì sao các ngươi lại đối xử với chúng ta như rác rưởi thế? Bởi vì thế giới được điều hành bởi các chính trị gia đạo đức giả. Trung Quý Thôi nhìn 10 họng súng đen ngòm đang chỉ vào người mình, không hề hoảng hốt, ngược lại còn đứng dậy. Chào đám người Hàng Nhân Thực theo kiểu nhà binh, để báo cáo tình hình chiến đấu. Giết 62 người phe địch, quân ta thương vong 4 người. Gần như là phản xạ có điều kiện, Hàng Nhân Thực đứng thẳng người trả lời. Rất tốt, các ngươi xứng đáng với tâm huyết của ta. Mệnh lệnh thanh trừng các ngươi là do ta hạ xuống. Đây là thiên chức của quân nhân. Ta nhất định phải phục tùng. Trung Quý Thôi chậm rãi giơ súng nhắm ngay huyệt thái dương của mình. Nhưng vinh quang của quân nhân khiến ta quyết định lựa chọn một con đường khác. Thằng. Nam nhân bóp cò súng. Viên đạn đã bắn vỡ đầu của một nam nhân coi danh dự quân sự như mạng sống của mình. Thi thể Trung Úy Thôi ngã ầm xuống. Không khí trong phòng họp trở nên yên tĩnh. Giết hắn. Đinh Tuấn Nhật giết đến đỏ mắt chỉ họng súng về phía Trung sĩ Tào vẫn rất bình tĩnh, nhưng Hàng Nhân Thực dẫn đội đã tát cho hắn một cái thật mạnh, giúp cho hắn tỉnh táo lại. Chúng ta có thể biết được mọi chuyện là nhờ có Trung sĩ Tào. Cho đến bây giờ, hắn không hề từ bỏ và phản bội chúng ta. Hàng Nhân Thực dẫn đầu chào Trung sĩ Tào theo kiểu nhà binh. Ngay lập tức, tất cả thành viên lực lượng đặc biệt đứng thẳng chào Trung sĩ Tào. Các ngươi là tài sản quý giá nhất của đất nước này, nhưng đất nước này đã từ bỏ các ngươi. Kỹ năng diễn xuất của Trung sĩ Tào vẫn rất xuất sắc. Đầu tiên, hắn chào theo kiểu quân đội, sau đó buồn bã nói. Ngay từ lúc mới bắt đầu, cuộc sống quen thuộc của các ngươi đã thay đổi một cách không thể ngờ tới. Các ngươi không thể trở về xã hội bình thường được nữa. Quốc gia này rất dơ bẩn. Trung sĩ Tào nói tiếp, để bọn hắn xóa đi số chứng minh nhân dân của các ngươi, thậm chí mức hình phạt cân nhắc cho các ngươi lúc trước cũng bị cố ý tăng lên, là muốn các ngươi trở thành cỗ máy giết người có thể bị xử lý như rác bất cứ lúc nào. Không ai lên tiếng, nhưng lửa giận mới bị dập tắt lại lấp lóe trong mắt các thành viên đội đặc chiến. Nói một cách nghiêm túc, kể cả Trung Quý Thôi, kể cả ta và những huấn luyện viên bị các ngươi giết chết vừa rồi đều là nạn nhân của những quyết định bẩn thỉu do những chính trị gia bẩn thỉu kia đưa ra. Mắt của Trung sĩ Tào trở nên đỏ ngầu, để cho nên, ta thà vi phạm thiên chức của quân nhân cũng muốn các ngươi biết được chân tướng sự việc. Bởi vì có lẽ các ngươi sẽ cứu được quốc gia này. Cảm ơn. Lời nói đúng lúc của Hàng Nhân Thực đã lặng lẽ làm giảm đi sự thù địch của mọi người đối với Trung sĩ Tào, đồng thời, mọi người cũng vô thức hình thành cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của đối phương. Kế hoạch chấn động toàn thế giới của Tô Bình Nam hiện tại đang đến thời khắc mấu chốt nhất, những người lính này càng tin tưởng Trung sĩ Tào thì bọn hắn sẽ càng tuân theo kế hoạch. Huống chi, năng lực am hiểu lòng người của bọn hắn còn kém xa so với năng lực chiến đấu, cho nên, bọn hắn hoàn toàn không ngờ đến sự thật đáng sợ đằng sau. Mỗi câu mỗi từ từ bắt đầu đến bây giờ đều được lên kế hoạch trước. Tất cả đều là kết quả của sự sắp đặt cẩn thận của một kẻ đáng sợ. Chương 2611. Không thể thua y giết huấn luyện viên, các ngươi đã không còn đường lui. Trung sĩ Tào bước tới từng người lính vấy máu, giúp bọn hắn chỉnh trang quân phục như hắn đã từng làm trong những buổi huấn luyện. Quốc gia này đã từ bỏ các ngươi, Vậy các ngươi có muốn dùng ánh sáng cuối cùng của cuộc đời mình để chiếu sáng đất nước này không? Đồng ý. Những ánh mắt kiên quyết cùng hàng người giơ tay chào thể hiện sự tinh nhuệ, xuất sắc của đội đặc nhiệm 684. Đất nước này đã bị các chính trị gia sử dụng như một công cụ kiếm tiền, mạng sống của người dân bình thường chỉ là một con số mờ nhạt trong mắt bọn hắn. Giọng điệu của trung sĩ Tào càng lúc càng sục sôi, vì hàng năm, của cải chúng ta dày công tạo dựng lại bị bọn hắn cướp đi, những quyền lợi lẽ ra là của mỗi người bình thường cũng bị bọn hắn chà đạp. Những công nhân đã làm việc cực nhọc cả đời lại không nhận được bất kỳ sự tôn trọng nào. Sự đồng cảm là công cụ tốt nhất để khơi dậy cảm xúc. 60 người còn sống ở đây đều sinh ra ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Bọn hắn đã nhìn thấy quá nhiều bóng tối, cho nên trung sĩ Tào còn chưa nói xong, Khang Nhân Hoáng đã gầm lên. Giết bọn hắn. Nỗi đau khổ thời thơ ấu, sự tức giận khi bị phản bội và nỗi tuyệt vọng khi bị dồn vào chân tường khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Vào lúc này, đội đặc nhiệm 684 đã thực sự hoàn thành sự thay đổi mà Trung Quý thôi tha thiết mơ ước. Một cỗ máy giết chóc không sợ chết. Thật đáng tiếc, nam nhân một tay dựng nên đội quân này đã biến thành một cái xác lạnh lẽo vô hồn. Cho đến khi chết, hắn cũng không biết từ lúc hắn bắt đầu tìm tới niềm hy vọng duy nhất là Thôi Kỷ Hiền, hắn đã rơi vào một thế cuộc khác. Hắn không cách nào thay đổi vận mệnh biến thành quân cờ của mình. Giết một số chính trị gia có lẽ không thay đổi được cục diện hiện tại của đất nước này, nhưng các ngươi có thể dùng máu và giết chóc để nói với các chính trị gia khác rằng chúng ta, những người bình thường cũng là con người, và các ngươi có thể thay đổi màu sắc của bầu trời. Chúng ta sẽ giết bọn hắn bằng bất cứ giá nào. Hàng nhân thực mỗi lần chen vào đều cực kỳ trùng hợp, đây là ý nghĩa thực sự của sự tồn tại của chúng ta. Có lẽ ông trời đã an bài số phận này từ khi chúng ta tập hợp lại với nhau. Hàng nhân thực mỉm cười nói tiếp, để thay mặt đội đặc nhiệm 684, ta chấp nhận số mệnh này. Bi kịch của các ngươi là do những kẻ này gây ra. Mấy năm nay, những người này đã lừa dối nhân dân, tham ô tài sản nhà nước, thậm chí còn thực hiện hành vi hiến tế con người tàn ác. Trung sĩ Tào lấy cặp công văn mà hắn vẫn luôn để dưới bàn trong phòng họp, đặt từng tấm ảnh trước mặt tất cả các thành viên lực lượng đặc biệt. Nếu có một ai trong những chính trị gia như Phát Nữ Sĩ, Thôi Thái Mẫn, Kim Vinh Dự, Hàng Quả Cảm có mặt tại đây, e rằng người đó sẽ sợ hãi trước sức mạnh thể hiện qua những bức ảnh này đến mức ngã gục xuống đất. Bởi vì trong những bức ảnh này, ngoại trừ Thôi Thái Mẫn, giáo chủ giáo hội Vĩnh Sinh, còn lại có ai không phải là ông chủ tiếng tăm lừng lẫy trên quan trường chứ? Bọn hắn đã hình thành nên trụ cột của hệ phát quyền lực nhất xứ Sở Kim Chi hiện nay. Thế nào là hung ác? Cắm dao trắng vào rút dao đỏ ra có phải là hung ác? Phải. Nhưng đây không phải là sự tàn nhẫn đáng sợ nhất. Rất nhiều năm trước, Tiểu Hồng Bào Thiên Nam đã dựa vào sự tàn nhẫn mà dẫm tam giáo cửu lưu dưới chân mình. Nhưng sau khi Tô Bình Nam ẩn cư không lộ diện nữa, ba chữ Tiểu Hồng Bào trở thành truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều người cho rằng Tô Bình Nam chẳng qua chỉ là một mãn phu động một tí là giết người, trở thành vua của Thiên Nam và thế giới ngầm dựa vào lợi tức của thời đại. Lão tử cũng dám giết người. Nếu ta sinh sớm 7-8 năm, ta cũng có thể lăn lộn giống hắn. Đây là lời nói ngông cuồng của không ít lão đại giang hồ ở Thiên Đô sau khi uống say. Thật ra, bọn hắn đều sai. Khi tầm nhìn của một người ngày càng được nâng cao, sự tàn nhẫn của hắn không chỉ là một cuộc chiến tuyệt vọng theo định nghĩa của thế giới nữa. Tô Bình Nam đã biến thành một kiêu hùng chính cống. Sự tàn nhẫn của hắn không còn rõ ràng nữa. Nó giống như sơn và mực, làm ướt mọi thứ và âm thầm giáng một đòn chí mạng vào kẻ thù. Bất luận đối phương là ai. Có một chiếc thuyền đậu trên đảo vào lúc 8 giờ như thường lệ và sẽ nhập cảng số 7 ở Incheon. Trung sĩ Tào từ từ đốt những bức ảnh sau khi chắc chắn rằng mọi người đều đã nhớ mục tiêu. Ừ, nhiều người đã nhìn thấy sự bẩn thỉu và thiếu sót của đất nước này nên các ngươi sẽ không chiến đấu một mình. Ông trời cũng đang giúp đỡ chúng ta. Bọn hắn sẽ tổ chức tiệc vào 9 giờ tối mai. Đi làm việc đi. Vì sự công bằng cho mọi người và vì vinh quang cuối cùng của các ngươi. Trung sĩ Tào gần như gào lên câu cuối cùng. Phục tùng mệnh lệnh. Dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng họp, tất cả thành viên của đội đặc chiến đưa ra lời hứa của mình. Tô Bình Nam đặt cược vào ván cờ không chỉ hơn 60 mạng sống trên đảo mà hắn còn đánh cược vận mệnh của toàn bộ tập đoàn Kim Môn cũng như tất cả quyền lợi cùng của cải mà Cẩm Tú có được ở quốc gia này. Ở Hào Giang, Malaysia, thậm chí ở Las Vegas, mức đặt cược lớn nhất trong tất cả các sòng bạc trên thế giới chỉ là 400 triệu đô la Mỹ cho một lần đặt cược. Mặc dù Tô Bình Nam hiếm khi ngồi vào bàn đánh bạc nhưng tiền mà hắn đặt cược lại khiến người ta phải líu lưỡi. Cho nên, Tô Bình Nam không thể thua ván cờ này. Không thể thua, người phải hoàn thiện mọi chi tiết của ván cờ. Chương 2612. Bóng ma cô đơn mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tô Bình Nam đã trưởng thành thành một con bướm đủ mạnh trong thời không này. Hậu quả của việc vỗ cánh lần này sẽ khiến nhiều thứ đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nam nhân cuồng ngạo muốn đánh cược với ông trời xem mạng sống của hắn cứng rắn đến cỡ nào, cũng muốn xem liệu mình có thể thay đổi quỹ đạo của thế giới hay không. Có 19 người đang ngồi trên bàn đánh bạc, ai cũng tỏ ra lo lắng, thậm chí có người còn không dám nhìn vào tay người chia bài. Nhưng Tô Bình Nam thì sao? Nam nhân lặng lẽ đặt cược lớn này hiện đang nhìn một người vô gia cư với vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đang ăn kẹo mút màu hồng một cách thích thú. Những dòng chữ treo trong văn phòng ở tòa nhà Cẩm Tú Thiên Nam đã khắc sâu vào xương cốt của Tô Bình Nam. Trong lòng dậy sóng nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh có thể trở thành thượng tướng quân. Nam nhân kiêu ngạo không muốn cúi đầu đâu, chỉ muốn là một thượng tướng quân. Người thua rồi. Tô Bình Nam nhìn đồng hồ, mỉm cười nói. Hiện tại, điện thoại của nam nhân vẫn yên tĩnh như cũ. Yên tĩnh đại diện cho không có biến cố xuất hiện. Điều này khiến hắn càng vui vẻ hơn. Thậm chí vụ cá cược đang phát triển theo hướng mà hắn mong đợi. Kẻ lang thang kia đang cố gắng thuật lại câu chuyện đầy bi thảm của cuộc đời mình, nhưng mỗi người đi đường đều từ chối bố thí 500 quân cho hắn, cho dù trang phục của những người đi đường rất đắt tiền, thậm chí còn có hai nữ nhân xách túi xách ché nồ phiên bản giới hạn đắt giá nhất trong năm nay. Vì sao? Tống Tử Tinh có chút không dám tin vào mắt mình. Nàng không thể hiểu được những người này vì sao ngay cả 500 quân cũng không thể bỏ ra. Rõ ràng bọn hắn có rất nhiều tiền mà. Ta sẽ nói cho ngươi một sự thật mà ngươi không tin. Ngoài việc trốn thuế và tránh thuế, người giàu thậm chí còn không quyên góp tiền từ thiện bằng 1/10 người nghèo, ngươi có tin hay không? Nữ hài lắc đầu. Có lẽ do ván cờ của hắn đang thuận lợi, khiến tâm trạng của hắn rất tốt. Hôm nay nam nhân nói nhiều hơn mọi lần. Nếu người giàu mua ít quần áo hơn, ăn ít bữa sang hơn thì có thể giúp được nhiều người nghèo. Đây là suy nghĩ đầu tiên của nhiều người sau khi thấy người giàu tiêu quá nhiều tiền. Tô Bình Nam mỉm cười, nói tiếp, nhưng những người có suy nghĩ này đã bỏ sót một điều. Tại sao người giàu lại có tiền? Đó là vì bọn hắn lý trí hơn tình cảm. Đương nhiên không loại trừ có ngoại lệ. Nhưng tỷ lệ này có thể bỏ qua. Những khoản quyên góp từ người nghèo là sự cảm thông và đồng cảm thực sự, trong khi những khoản quyên góp từ người giàu là những khoản đầu tư. Nam nhân dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra sự thật đầy máu me, người giàu nổi tiếng nhờ từ thiện, danh tiếng có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn. Nhớ kỹ câu nói này của ta. Tô Bình Nam nhìn người vô gia cư một lần nữa thất bại quay về, mỉm cười nói ra sự thật chân chính liên quan đến tiền bạc. Tiền bạc là sự đền đáp cho kiến thức, không phải là phần thưởng cho sự chăm chỉ. Chúng ta có thể đánh cược lần nữa. Tô Bình Nam nhìn đoàn làm phim ủ rũ thu dọn thiết bị quay phim và nam nhân đóng giả người vô gia cư chuẩn bị thay quần áo, thì hãy bảo bọn hắn đến một nơi có nhiều người nghèo, thu nhập của người vô gia cư lớn hơn nhiều so với những gì ngươi nghĩ. Được. Nữ hài không phục chạy đến đoàn làm phim. Đội đặc chiến 684 đã hỏa táng thi thể của 4 đồng đội tử vong. Sau đó mỗi người mang theo 30kg vũ khí và trang thiết bị đi về phía chiếc tàu chở hàng trên bãi biển. Dù biết mình đang hướng tới cái chết, nhưng những người này không hề do dự. Sau khi lên thuyền, mọi người nhìn hòn đảo đang bốc cháy với ánh mắt hoài niệm. Dù bọn hắn có chết thì đất nước này cũng không công nhận bọn hắn. Hòn đảo này là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh sự tồn tại của bọn hắn. Giờ đây bằng chứng duy nhất này đã bị đốt cháy, bọn hắn đã trở thành những bóng ma cô đơn thực sự. Không quốc tịch, không người thân, không bạn bè, thậm chí không có tên. Tất cả những gì bọn hắn có là quyết tâm hướng tới cái chết. Sau khi nhìn chiếc thuyền chở đội đặc chiến rời đi, trung sĩ Tào bắt đầu thu dọn thi thể đã từng là đồng nghiệp của mình. Sau khi xác nhận đến lần thứ ba, trung sĩ Tào cau mày. Đáng lẽ có tổng cộng 67 huấn luyện viên trên toàn bộ đảo Simi, nhưng chỉ có 65 xác chết được đặt trước mặt nam nhân. Nói cách khác, vẫn còn một người trốn thoát khỏi sự vây giết. Sau khi cẩn thận nạp đạn và bật chốt an toàn, trung sĩ Tào bắt đầu lục soát toàn bộ hòn đảo. Nửa tiếng sau, hắn tìm thấy con cá lọc lưới dưới gầm toilet hôi hám. Trung sĩ Tào. Người không chết thì tốt quá rồi. Một huấn luyện viên hôi hám bò ra từ đống đất trong nhà vệ sinh, trên mặt lộ vẻ sợ hãi không thể che giấu. Ngươi thật may mắn, hiện tại chúng ta là hai người duy nhất còn sống trên đảo, Trung sĩ Tào nhận ra đối phương. Đối phương là một người trẻ tuổi rất ưu tú. Tuy khả năng chiến đấu và bắn súng không nổi bật, nhưng hắn có tài hoạch định chiến lược đáng kinh ngạc, hơn nữa đối phương cũng rất tôn trọng hắn. Trung sĩ Tào cũng đã từng tham gia hôn lễ của người này. Ngay từ đầu, ta đã biết cuộc chiến này sẽ thất bại. Những kẻ đó đã chiếm hết mọi đỉnh cao chỉ huy. Bọn hắn đã chiếm kho vũ khí trước. Bất luận hỏa lực hay quyết tâm chiến đấu, chúng ta đều không có phần thắng. Huấn luyện viên may mắn trốn thoát nôn nóng nói, từ những kẻ đó không còn lối thoát, trong trường hợp này rất có thể sẽ chiếm thuyền và tiến vào Incheon. Chỉ cần hiện tại chúng ta báo cáo quân đội, chúng ta có thể tiêu diệt tất cả những người ở đường ven biển số 4, Yepang. Hai mắt của huấn luyện viên may mắn còn sóng trận lên. Hiển nhiên hắn không ngờ người chỉ huy mình kính yêu nhất lại thực sự bắn mình. Xin lỗi, trung sĩ Tào nhìn cấp dưới đang ngơ ngác, trầm giọng nói, đầy đáng tiếc, không còn cách nào, người đang cản đường ta. Sau khi giết chết huấn luyện viên cuối cùng, trung sĩ Tào cắn răng bóp cò súng vào đùi mình. Thằng thằng. Tiếng súng chát chúa một lần nữa vang lên trên đảo Simi. Chương 2613. Đại quyển tử giết người đơn giản không? Đơn giản. Dù đối tượng bị giết quyền cao chức trọng đến cỡ nào, hay hung ác độc địa ra sao, chỉ cần chọn lựa kỹ càng cơ hội ra tay, tất cả những gì còn lại cần làm là nhẹ nhàng bóp cò. Hết thảy sẽ kết thúc. Điều gì là khó khăn? Đó là cơ hội thích hợp nhất để ra tay. Sẽ rất dễ dàng để cho một nhóm cỗ máy giết người được trang bị vũ khí hạng nặng và được huấn luyện như địa ngục tàn sát những kẻ chính trị gia đạo đức giả. Ngay cả khi những ông chủ này mang theo vệ sĩ cũng không phải đối thủ của những người đó. Vì vậy phần khó nhất của vụ thảm sát là làm thế nào để những người lính đó lẻn vào Seoul mà không bị ai phát hiện. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một quốc gia. Ngẫm lại những người trong quan trường có ấn tượng như thế nào về đội quân 684? Là cặn bã của xã hội. Là cỗ máy chỉ biết giết chóc. Là bê bối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu những người lính này tiến vào thành phố thì sẽ gây ra hỗn loạn như thế nào? Trách nhiệm này không ai có thể gánh nổi. Nói cách khác, không được để ai phát hiện ra những người lính đó trong hành trình gần một tiếng rưỡi dài 47 km từ Simi đến Seoul. Bởi một khi bị phát hiện, tất cả các phe phái sẽ lập tức đoàn kết lại làm một. Bộ máy bạo lực của cả nước sẽ được huy động toàn lực để ngăn chặn đội quân có thể gây tổn hại lớn đến sự ổn định xã hội. Cuộc hành trình này không hề dễ dàng, dù sao quốc gia này quá nhỏ, cho dù là con đường hẻo lánh nhất cũng phải vượt qua hai trạm kiểm soát và một trạm tuần tra. Ván cờ đã đi đến nước cuối cùng quan trọng nhất. Với sự thận trọng của Tô Bình Nam, hắn sao có thể không cân nhắc đến điều này? Kể từ thời điểm những người lính đó lên tàu, các mối quan hệ và quyền lực mà tập đoàn Kim Môn tích lũy qua nhiều năm bắt đầu chuyển động một cách điên cuồng. Hãy để những người lính này tiến vào Seoul một cách suôn sẻ bằng mọi giá. Đây là mệnh lệnh duy nhất được đưa ra bởi Tô Bình Nam. Cách tốt nhất để che đậy một bí mật là che đậy chân tướng bằng vô số sương mù. Cẩm Tú rất giỏi trong cách làm việc này. Dưới sự quản lý của Tô Bình Nam, sức mạnh hiện tại của tập đoàn Cẩm Tú đã trở thành một gã khổng lồ ẩn mình trong bóng tối. Vì vậy, bọn hắn có khả năng và sự kiên nhẫn để bắt đầu hành động từ rất sớm. Lớp sương mù đầu tiên mà tập đoàn Cẩm Tú sử dụng là Đại Quyển Tử. Đại Quyển Tử là gì? Là dân liều mạng. Kẻ hung dữ thường không sợ chết. Đại Quyển Tử, một cái tên bắt đầu phổ biến ở Đông Nam Á vào những năm 1970, uy chấn Hồng Kông, Hào Giang, thậm chí cả Hàn Quốc, Nhật Bản, có lẽ nhiều người đã dần quên mất ba chữ này tượng trưng cho ý nghĩa gì. Vào giữa những năm 80, khi nạn cướp và giết người xuyên biên giới hoành hành, một băng đảng xã hội đen tàn nhẫn bước vào thời kỳ huy hoàng nhất. Vào thời đại đó, những người này rất nổi tiếng. Những tên da đen nói tiếng Quảng Đông không chuẩn này đã khiến các thế lực ngầm trên khắp Đông Nam Á phải né tránh vì cách làm việc độc ác và tàn bạo của bọn hắn. Tuy nhiên, với việc tăng cường cuộc chiến chống tội phạm xuyên biên giới và cập nhật các phương pháp kiểm tra chứng minh nhân dân khác nhau, Đại Quyển Tử nổi tiếng một thời bắt đầu suy tàn dần. Đến cuối những năm 90, chỉ còn số ít Đại Quyển Tử có thể tung hoành một phương. Chỉ còn số ít không có nghĩa là những người này không tồn tại. Chỉ là, thành thật mà nói thì nhiều Đại Quyển Tử đã quá già, không thể kiếm sống. Bọn hắn bắt đầu kinh doanh nhỏ một cách an toàn dựa vào khối tài sản mà bọn hắn từng cướp được. Đương nhiên, cũng có nhân vật không cam lòng. Lâm Giai Đức và Ngụy Hồng Kỳ là hai Đại Quyển Tử chính cống. Nhưng hiện tại, hai người có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Dù sao, có thể kiếm được tiền, hoặc có thể cướp tiền không có nghĩa là bọn hắn có thể tiết kiệm tiền. Lâm Giai Đức hiện đang là một nam nhân trung niên, làm nghề sửa xe đạp ở thành phố Hát phía Bắc. Người còn lại cũng không tốt lành gì. Ngụy Hồng Kỳ làm việc tại một bãi đậu xe ở thành phố Hát, hiếm khi nhìn thấy ánh mặt trời. Thu nhập hàng tháng 85 nhân dân tệ khiến hắn khó có thể duy trì cuộc sống, nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Mặc dù hai nam nhân trung niên này mặt mũi tràn ngập sự già nua, thậm chí phần thái dương đã có tóc bạc, nhưng điều này không che giấu được sự hung ác và huy hoàng của bọn hắn. Mọi người đều biết Diệp Kế Hoang cầm một thanh AK gào thét tung hoành ở đường Đôn Đạo tất đất tất vàng. Nhưng năm đó, Đại Quyển Tử đã cướp 7 cửa hàng trang sức ở Myeong Dong, cuối cùng hơn 700 viên đạn đã được bắn ra, khiến đám cảnh sát được gọi là ưu tú của Hàn Quốc phải chạy trối chết. Trong số hơn 700 viên đạn này, ít nhất một nửa đến từ họng súng của hai nam nhân đó. Trong khi hai nam nhân đang uống rượu giải sầu mỗi ngày, cảm thấy cuộc sống còn tồi tệ hơn cái chết vì súng đạn, thì có người đã tìm bọn hắn. 500.000. Mặc dù người đến rất thần bí nhưng cái giá mà hắn đưa ra khiến cho hai nam nhân trung niên đỏ mắt, chết có phí an gia không? Không hỏi thăm rốt cuộc muốn làm gì, hai người trăm miệng một lời hỏi vấn đề bọn hắn quan tâm nhất, để còn nữa, họng súng của chúng ta không chỉ về phía người nhà của chúng ta. Chết sẽ có 300.000. Đến Hàn Quốc để làm chút chuyện. Sự kiêu ngạo của vị khách khi ném tiền đặt cọc khiến hai người nhớ lại năm đó. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.